Đấu chiến cuồng chiều, chương 194, hồi quy pháo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn pháo năng lượng hầu như là dán sát qua thân thể cô, giáp lưng cũng bị cọ phá một tầng, nhưng điều này không ảnh hưởng tốc độ của cô chút nào, trong chớp mắt đã đột phá phong tỏa hướng phía trước lao đi, phương hướng chỉ thẳng điểm đặt chân mới của Simon lấy tốc độ nháy mắt bùng nổ của thiểm điện bộ, có thể tưởng tượng sự thảm thiết 3 giây sau bị trọng kiếm sĩ cận thân. Toàn trường hầu như nháy mắt đều im lặng, không ít học sinh thậm chí đứng lên, nhịn không được muốn trầm trồ khen ngợi vì Riley phán đoán cùng thiểm điện bộ kinh diễm này. Nhưng ngay lúc này, một phát đạn pháo hung hăng hướng về phía ngực cô, đánh cho Riley hướng về phía trước lảo đảo một cái, thiểm điện bộ bùng nổ gián đoạn, ngay sau đó, một phát đạn pháo khác từ chính phía trước gào thét mà đến trúng mục tiêu, đem Riley mất đi khống chế đối với thân thể hung hăng đánh ngã bay về phía sau, còn chưa rơi xuống đất, lại một phát trọng pháo, hầu như là kề sát mặt đất mà đến, lại trúng mục tiêu. Rầm rầm rầm, hồn lực hộ thể của Riley trực tiếp nổ tung, cả người bay ra ngoài, mà pháo của Simon đã ung dung vác ở trên vai, ba pháo nổ nát hồn lực của Riley, thêm vào một pháo trực tiếp đánh bất tỉnh, tiếp nữa sẽ chết người. Loại trận đấu chính thức này khó tránh khỏi xuất hiện bị thương, thậm chí tử vong, đây là điều không thể tránh, nhưng cố ý giết người là không cho phép, bất cứ chiến sĩ nào giao thủ đều có ước lượng nhất định lẫn nhau, nhất là loại cục diện nghiền áp này. Học sinh thiên kinh toàn bộ quảng trường đều im lặng, vừa mới chuẩn bị tiến đến, đột nhiên phát hiện chỉ là làm một giấc mơ rất tự sướng. Hồi quy pháo, một phát pháo đột ngột này trực tiếp đánh Riley trở tay không kịp, hầu như toàn bộ lực chú ý đều ở né tránh và tiến công, cô bị trực tiếp đánh trúng. Hồi quy pháo và bắn đạn đi đường cong đại danh đỉnh đỉnh có thể nói là kỹ thuật trung tâm của công kích viễn trình, nó cũng không khó thi triển hơn bắn đạn đi đường cong, nhưng mấu chốt là Simon nắm giữ đối với cục diện chiến đấu, hắn sớm đã tính được lần đột tiến này của Riley, đó là cục diện hắn bày ra, một cái vị trí vừa vặn có thể cho đối phương có cơ hội đột tiến, lại vừa vặn có thể kéo gần đến khoảng cách cận chiến với mình, dụ hoặc như vậy, hắn biết Riley nhất định không thể từ chối. Năng lực tính kế cùng bố cục khủng bố, có thể nói hướng dẫn chiến kinh điển, mặc dù là Riley dùng hết quyền lợi, ở trong mắt đối thủ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái bia ngắm sống di động mà thôi. Trận đầu Adobe Học viện, Simon thắng. Heeman đang thay Riley trị liệu thương thế, thật ra Riley thương thế rất nhẹ, chỉ là đột nhiên kịch liệt chấn động trực tiếp bị đánh nghẹt thở, chỉ có thể nói đối thủ nắm giữ chừng mực quá tốt cũng chứng minh thực lực và ánh mắt của người ta cũng thật sự tốt. Thiên kinh chiến đội bên này cũng không có bất cứ cảm giác loạn gì. Trên thực tế, chỉ có tổ 9 người mình mới biết được đối chiếu thực lực thật sự của hai bên trận đấu này. Bất luận là Glory năng lực đơn đấu nghịch thiên, hay là Vương Trọng văn võ song toàn, đây là hai trung tâm lớn của họ, chỉ cần hai đại trung tâm này còn chưa ra tay, bọn họ sẽ không thua được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là học sinh trên khán đài cùng với người khác cũng sẽ thấy như vậy, nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt toàn bộ mọi người lúc này đều tụ tập ở trên người Vương Trọng, áp lực vô hình ngưng tụ ở bốn phương tám hướng, không khí có chút ngưng trọng. Trận đầu an bài Riley ra sân bị đối thủ nhằm vào, rất nhiều người tuy muốn mắng, nhưng thật ra cũng biết lý do mắng cũng không đầy đủ, có chút cảm giác trứng chọi đá. Học viện Thiên Kinh thực lực chỉ như vậy, phái Riley ra sân quả thật là lựa chọn ổn nhất, chọn người khác đối mặt Simon có thể xưng là cấp bậc khủng bố kia chưa chắc có thể so với Riley tốt hơn tới đâu, mặc dù là tân nhân vương Glory năm thứ nhất kia, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Rất nhiều có chút tầm mắt đều rõ, chủ yếu là xem trận thứ hai, khởi đầu tốt đẹp đã mất, kết cục bắt đầu của hai bên đã định hình, kế tiếp bố trận bài binh mới là chỗ mấu chốt của biến hóa, dù sao chúng ta còn có Glory, nếu có an bài khéo léo, chưa chắc không thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, từ trong không có khả năng mở ra một đường máu. Không ít người thậm chí đã đang tính toán mình ở vị trí như vậy, sẽ làm an bài thế nào, để Glory ra sân không thể nghi ngờ là một lựa chọn. Glory là nghề nghiệp chiến sĩ loại toàn năng, cũng không tồn tại cách nói bị bất cứ nghề nghiệp nào tuyệt đối khắc chế. Dùng điểm mạnh nhất của mình bên này đánh một trận công kiên, chỉ cần có thể cướp được quyền lựa chọn trận tiếp theo, vậy cố gắng còn có thể lợi dụng nghề nghiệp nhằm vào, làm chút văn chương ở trận tiếp theo. Đương nhiên, cũng có thể chọn giấu Glory trước, để Scarlett hoặc là Emily đi nhiễu loạn một phen phán đoán của kẻ địch, dù sao hai người này đều không tham gia thi đấu phân khu năm trước, phương diện Adobe đối với thực lực của họ có lẽ sẽ tồn tại một ít phán đoán sai lầm, đây là một cái điều kiện có lợi, huống chi Scarlett còn là đội trưởng lúc trước Chris khâm điểm, thực lực khẳng định là có ít nhất có thể đem ảnh hưởng xấu của trận chọn trước này hạ đến thấp nhất. Hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Không khí hiện trường có chút ngưng trọng, hiện tại là lúc học sinh giỏi lý luận bày ra một chút thực lực. Toàn bộ mọi người nhìn về phía Vương Trọng cũng có một số cân nhắc của mình. Thật ra không phức tạp như vậy, tựa như Cê xin đoán, học tỷ học trưởng năm thứ ba, nên cho bọn họ sự tôn trọng nhất định. Hơn nữa ở thời điểm đoàn đội huấn luyện, Vương Trọng rõ ràng có thể cảm giác được một ít nhuệ khí trên người Riley cùng Kobe. Bọn họ 2 năm trước từng đều tham gia thi đấu phân khu, lấy thảm bại chấm dứt 2-3 tháng gần đây mọi người cùng nhau giao lưu luận bàn, hai người tiến bộ rất lớn, không khỏi trong lòng sẽ có một chút suy nghĩ bức thiết khiêu chiến, muốn chứng minh bản thân, loại cách nghĩ này không phải là không thể có, nhưng đầu tiên phải nhìn thẳng vào thực lực của mình. Trước kia chênh lệch giữa học viện Thiên Kinh cùng đội mạnh quá lớn, bọn họ mặc dù thua cũng không nhìn thấy độ cao của đối phương, hiện tại có chút thành tích liền cho rằng mình ngang hàng thậm chí đã vượt qua các đội mạnh kia, loại cách nghĩ này là rất đáng sợ, ở trong trận đấu chân chính quan trọng về sau nói không chừng sẽ hại toàn bộ mọi người. Cho nên, Vương Trọng cảm thấy bọn họ cần rèn luyện, để địch nhân đến luyện, không phải vì trận đấu hôm nay, mà là thật sự vì đoàn đội, đây là điều làm đội trưởng phải cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng, ở trên uy vọng đội trưởng, hắn căn bản không bằng Rip, mà uy vọng này là cần thành lập từng chút một. Vương Trọng mỉm cười, báo ra cái tên thứ hai, Kobe. Từ trong Thiên Kinh chiến đội đi ra ứng chiến lại là Kobe. Cách chương.